Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Cấm Dục Quang Minh Thần 4. Quang Minh Nguyên Tố sinh động là lúc, Patrick lại thấy được cái kia cao cao tại thượng kim sắc hư ảnh. Đây là hắn lần đầu tiên ở thanh tỉnh thời điểm nhìn thấy này nói hư ảnh. Patrick ngửa đầu cùng này nói hư ảnh đối diện, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là hắn cặp kia kim sắc đồng tử, cũng nhiễm nhàn nhạt cùng hư ảnh tương đồng lạnh băng. Patrick khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại thư tịch trung ghi lại nội dung, bắt đầu tu luyện quang minh ma pháp, trong cơ thể ma pháp độ dày bắt đầu một chút gia tăng. Hắn đắm chìm ở ma pháp tu luyện, trên người khí chất cũng dần dần có thay đổi. Nếu nói ngay từ đầu, hắn trên người thánh khiết là bởi vì quang minh nguyên tố quay chung quanh tại bên người mà tạo thành, như vậy lúc này hắn trên người thánh khiết lạnh băng, thật giống như từ trong xương cốt lộ ra tới giống nhau. Không biết qua bao lâu, sợ Terry đã có thể cất chứa ma pháp nguyên tố tới cực hạn. Trường mà kiều lông mi run nhẹ nhẹ, hắn ý thức dần dần thu hồi. Ở hắn ý thức từ thâm trình tự ngủ đông trung thanh tỉnh khi, toàn bộ giả thuyết không gian bắt đầu xuất hiện cái khe. Kia nói cao cao tại thượng kim sắc hư ảnh, giống như mất đi lực lượng giống nhau bắt đầu tiêu tán. Patrick mở to mắt khoảnh khắc, giả thuyết không gian hoàn toàn băng toái, trong phòng nguyên bản sinh động quang minh nguyên tố đã tiêu tán. Lại khôi phục vãng tích bình tĩnh. Hành Ngọc mới vừa đi đến Patrick trước mặt, liền nhìn đến một đôi lãnh đạm vô tình đôi mắt đối thượng nàng. Dường như thuyên cổ trường tôn thần minh thờ ơ lạnh nhạt phía dưới chúng sinh muôn nghìn. Kia xinh đẹp đến so nhất mỹ lệ đá quý còn muốn rung động lòng người kim sắc tròng mắt. Bởi vì lạnh băng, sinh ra xa xôi khoảng cách cả mơ siêu Hành Ngọc tay trái bối ở sau người. Hơi hơi cúi xuống thân mình. Tay phải đặt ở Patrick trước mắt búng tay một cái. Patrick từ hoảng hốt chung lấy lại tinh thần. Vừa thấy thanh trước mặt đứng Hành Ngọc. Trong ánh mắt lạnh băng tất cả đều tiêu tán. Hành Ngọc tiến lên một bước. Đem đáp đặt ở trên sofa sách ma pháp tịch cầm lấy tới. Lật xem vài tờ. Đem sách ma pháp tịch vứt cho Patrick. Patrick theo bản năng duỗi tay tiếp được. Kinh ngạc ngẩng đầu xem nàng. Hành Ngọc đi đến kệ sách trước, đem một quyển có quan hệ kiếm thuật thư tịch gỡ xuống tới. Đồng dạng vứt cho Patrick, về sau tu luyện quang minh ma pháp khi, chỉ có thể đãi ở cái này lầu 4, Hành Ngọc ngón trỏ để môi. Đây là mệnh lệnh, nàng là vì Patrick suy nghĩ, có thích hợp sách ma pháp tịch, Patrick tu luyện quang minh ma pháp chính là làm ít công to. Nhưng hắn tu luyện khi, quanh thân quanh quẩn quang minh nguyên tố nồng đậm đến dọa người. Liền tính là nàng vị kia phụ hoàng cũng xa không bằng Patrick. Ở trước mặt xã hội hiện trạng, này đối với một cái không có chút nào địa vị người trẻ tuổi tới nói. Tuyệt đối là họa phi phúc, Patrick muốn hướng nàng nói lời cảm tạ, nhưng nghe đến nàng nói mệnh lệnh hai chữ, đến bên miệng nói lại nói không nên lời. Bọn họ hiện giờ là chủ phó quan hệ. Ai biết cái này tính tình có chút ác liệt, cao ngạo công chúa điện hạ như vậy giúp hắn, rốt cuộc ra sao giáp tâm mơ siêu hắn xuất thân hèn mọn bình phàm. Cho dù tin tưởng về sau chính mình sẽ trở thành một vị vĩ đại pháp sư. Nhưng hiện tại hắn có thể lấy đến ra tay, có thể làm nàng coi trọng, đích xác cũng chỉ có này một khuôn mặt, Patrick dương mắt, không màng lễ nghi cùng nàng liếc nhau. Nguyên tưởng rằng cặp mắt kia sẽ có đoạt lấy, có xâm chiếm, có tình dục, nhưng hắn chỗ đã thấy chỉ có thanh thiển ý cười. Cái này làm cho Patrick đối Hành Ngọc quan cảm hào chút. Trên mặt hắn biểu tình đổi tới đổi lui, cơ hồ có thể lấy tới họa hình quạt thống kê đồ. Hành Ngọc thưởng thức một lát, câu môi cười rộ lên, nụ cười này ở Patrick xem ra, giống như là cái 10 phần ma nữ, mang theo bất cần đời ác liệt. Không cần hướng ta nói lời cảm tạ, chỉ cần ngươi vẫn luôn như vậy đáng yêu, vẫn luôn nghe theo ta nói thì tốt rồi, nghe một chút nói gì vậy. Patrick nhĩ tiêm đỏ lên, trên mặt có che giấu rất khá giận tái đi, vừa mới đối vị này công chúa điện hạ có chút đổi mới. Hiện tại Patrick đối nàng quan cảm lại rớt tới rồi đáy cốc. Công chúa điện hạ nói đùa, người từ cái nào tự nghe ra tới ta nói đùa, ngoài cửa có tiếng đập. Cửa vang lên, Hành Ngọc không hề đậu hắn, cằm khẽ nâng, ý bảo Patrick đi mở cửa. Patrick xoay người mở cửa ra, liền nhìn đến thị vệ đội trưởng ôm không ít ma pháp tài liệu. Cung cung kính kính đứng ở cạnh cửa chờ. Nhìn thấy Patrick, thị vệ đội trưởng gật đầu, đem trên tay ôm ma pháp tài liệu tất cả đều chuyển giao cho hắn. Đây là tam công chúa yêu cầu đồ vật giao tiếp thứ tốt. Thị vệ đội trưởng rời đi, Patrick đóng cửa lại, xoay người đem tài liệu đặt ở trên bàn. Hành Ngọc trong tay nắm một quyển màu đen phong bì thư. Ngồi ở trên sofa, trên mặt biểu tình túc mục nghiêm túc, giơ tay chỉ vào cửa. Người đi ra ngoài đi, nói xong lúc sau. Hành Ngọc bắt đầu đùa nghịch này đó tài liệu. Chờ Patrick rời đi sau. Hành Ngọc khắp cái pháp quyết, triệu hồi ra mỏng manh hắc ám nguyên tố chi hòa. Mượn dùng này đó tài liệu tu luyện nàng hắc ám ma pháp. Đồng dạng tài liệu, đã có thể lấy tới phụ trợ tu luyện quang minh ma pháp. Cũng có thể lấy tới phụ trợ tu luyện hắc ám ma pháp. Nhưng cố tình có quang minh lực tương tác người không thể cất chứa hắc ám nguyên tố. Có hắc ám lực tương tác người không thể cất chứa quang minh nguyên tố. Nàng hiện giờ tình huống tuyệt đối là cái khó gặp trường hợp đặc biệt. Lúc sau rất nhiều thiên, Kiều Kỳ Na đã bắt đầu thu hoạch nàng ái mộ giá trị. Hành Ngọc tắc an tâm đãi ở lâu đài cổ tu luyện. Patrick ở thời điểm, Hành Ngọc liền tu luyện quang minh ma pháp. Chờ chỉ có một người khi, nàng liền tu luyện hắc ám ma pháp, hai người không ngừng luân phiên tu luyện, bất quá ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Hành Ngọc ma pháp tiến triển so được với người bình thường tu luyện nửa năm thời gian. Này hai loại bổn hẳn là mâu thuẫn lực lượng, dùng ở một người trên người khi, lại khởi tới rồi hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, sao sao sao ma pháp cấp bậc chia làm sơ cấp pháp sư, trung cấp pháp sư. Cao cấp pháp sư, ma đạo sư, pháp thần, trong đó mỗi cái cảnh giới lại có tế phân. Xúc ở lâu đài cổ tu luyện hơn một tháng, Hành Ngọc hiện giờ tạp ở sơ cấp pháp sư hậu kỳ. Cùng nàng cùng tuổi Kiều Kỳ Na hiện tại còn không có đột phá cao cấp pháp sư. Có thể nói, nàng này một tháng khổ tu, để được với đa số người đã nhiều năm khổ tu. Muốn từ sơ cấp pháp sư bước vào trung cấp pháp sư còn cần nhất định tích lũy. Hành Ngọc dùng qua cơm trưa, thay đổi một thân phục cổ màu đỏ váy dài, mặc chỉnh tề sau, tính toán ở trong hoàng cung khắp nơi đi dạo. Này hơn một tháng, Patrick mỗi ngày buổi sáng đều sẽ thượng lầu 4, cùng Hành Ngọc cùng nhau tu luyện quang minh ma pháp, buổi chiều liền vẫn luôn ở tu luyện công kích kiếm thuật. Hắn ăn qua cơm trưa sau, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, rút ra trường kiếm chuẩn bị bắt đầu luyện tập kiếm thuật. Mà thuộc về Hành Ngọc thị vệ đội những người đó, top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau, trung gian cùng Patrick ngăn cách một khoảng cách, rõ ràng ở cô lập hắn, từ hắn có thể tiến đến lầu 4. Hơn nữa mỗi ngày đều cùng tam công chúa nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau. Hắn ở thị vệ trong đội tình cảnh liền vẫn luôn là như thế này. Từ nhỏ đến lớn, như vậy cô lập cũng không hiếm thấy. Như thế tuấn Mỹ mặt lớn lên ở một cái ma bài bạc nhi tử trên người. Trên người khí chất so một ít con em quý tộc còn phải có khí phái. Hắn rất ít nhân gương mặt này đã chịu cái gì ưu đãi. Nhưng thật ra bởi vì này một khuôn mặt đã chịu quá không ít làm khó dễ. Gặp được tam công chúa Christie. Xem như hắn ít có bởi vì gương mặt này mà đã chịu ưu đãi. Nhưng Patrick đối này, tâm tình rất là phức tạp. Kiếm thuật tu luyện hạ màn, Patrick trong tay múa may kiếm thả chậm xuống dưới. Thông qua quang minh nguyên tố dao động, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hành lang ngoại có những người khác hướng tới nơi này lại đây. Quả nhiên, thị vệ thính đại môn thực mau bị người đẩy ra. Hai cái bên người hầu hạ công chúa hầu gái đi vào tới. Theo sau ăn mặc lễ phục, tóc nửa vãn lên Hành Ngọc từng bước một đi vào tới. Ánh mắt trực tiếp dừng ở thị vệ đội trưởng trên người. Chọn lựa 4 cái thị vệ, ta muốn ra ngoài một chuyến, đúng vậy, Công chúa điện hạ trong tay trường kiếm hoàn toàn đi vào vỏ kiếm. Patrick đứng ở không dẫn người chú ý trong một góc, tính toán chờ bọn họ chọn lựa người tốt rời đi sau. Hắn lại tiếp tục tu luyện kiếm thuật, thị vệ đội trưởng điểm người khi, ánh mắt từ Patrick trên người xẹt qua, có chút lấy không chuẩn công chúa điện hạ tâm tư. Trầm ngâm một lát, thị vệ đội trưởng nói, Patrick, người cũng cùng nhau, đột nhiên nghe được tên của mình. Patrick chấn định gật đầu, lạc không ít thị vệ ánh mắt ở hành ngọc cùng Patrick trên người qua lại đảo quanh. Nhưng từ công chúa điện hạ lộ diện tới nay, nàng đều chưa từng xem qua Patrick liếc mắt một cái. Patrick cũng không có nhìn về phía nàng. Tuyển người tốt sau, hành ngọc không hề trì hoãn. Dẫn đầu xoay người rời đi thị vệ thính. Patrick đám người vội vàng đuổi kịp. Mới vừa đi đến lâu đài cổ cửa, hành ngọc liền nhìn đến quản gia đứng ở cửa hầu nàng. Phía sau còn đi theo mấy cái tướng mạo tuấn tú nhưng khí chất khác nhau tuổi trẻ nam tử. Nhất vào đầu cái kia, khí chất cùng Patrick có vài phần tương tự, tóc xử lý đến không chút cẩu thả, quần áo liền cái nếp gấp đều rất khó xuất hiện, nhìn như bản khác, ngược lại càng dễ dàng kích khởi người ham muốn chinh phục. Hành ngọc bước chân không dừng lại, quản gia đành phải tự mình tiến lên, cúi người hành lễ, tam công chúa, này mấy cái người trẻ tuổi là Bách Nguyệt Hoàng Phi đưa lại đây. Thuộc hạ đều đã dạy dỗ hảo, có thể cho ngài tận tình hưởng dụng, quản gia giọng nói rơi xuống. Hắn phía sau kia mấy cái tuổi trẻ nam tử cũng đều cúi xuống thân mình hướng hành ngọc hành lễ. Bách Nguyệt Hoàng Phi là hành ngọc thân thể này thân sinh mẫu thân. Phà đến Tinh Lạc đế quốc bệ hạ sủng ái, ở không gả vào hoàng thất trước, Bách Nguyệt Hoàng Phi sinh hoạt cá nhân không hảo đến nào đi. Cũng chính là hiện tại yêu cầu thu liễm mơ siêu bất quá nàng chính mình thu liễm. Liền nhịn không được suy bụng ta ra bụng người, muốn đem hết toàn lực thỏa mãn vị này nữ nhi duy nhất. Mẫu phi quan tâm, thật sự là có một phong cách riêng, hành ngọc mỉm cười. Mẹ con hai mấy tháng đều không thể thấy thượng một mặt. Cảm tình đạm bạc, liền nàng sinh nhật đều không nhớ rõ. Duy độc ở này đó sự tình thượng Bách Nguyệt Hoàng Phi đủ tích cực. Hoàng Phi nói, nếu tam công chúa không thích, nàng sẽ tái hảo hảo dạy dỗ một nhóm người đưa lại đây. Tinh Lạc đế quốc mấy ngàn vạn dân cư, tổng có thể tìm được làm công chúa thích ngoạn vật hai chữ rơi xuống Patrick lỗ tai. Cũng dừng ở mặt khác thị vệ lỗ tai, ba cái thị vệ đều lặng lẽ đem đánh giá tầm mắt đặt ở Patrick trên người. Hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, Patrick sắc mặt không thay đổi, biểu tình khắc chế, kim sắc đồng tử đạm mạc lạnh băng, đa tạ mẫu phi hảo ý, hành ngọc nâng chạy bộ. Trên đầu mũ dùng làm đồ trang sức lông chim theo nàng nện bước hơi hơi đong đưa. Thẳng đến ngừng ở Patrick trước mặt, mang theo màu đen ren bao tay tay nâng lên, giống lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, rõ ràng hắn thân cao càng cao. Nàng cố tình phải dùng ngón trỏ đem hắn hàm dưới nâng lên. Hắn liền rất hảo, không chỉ có là Patrick bên người ba cái thị vệ. Ngay cả những cái đó đứng ở quản gia phía sau tuổi trẻ nam nhân. Đều hướng Patrick trên người đầu tới tầm mắt, Patrick bình tĩnh cùng hành ngọc đối diện. Nàng trong mắt không có một chút ít tình dục, đây là thực rõ ràng đem hắn lấy đảm đương tấm mộc. Hắn rũ xuống mắt, mà nàng thối lui. Những người này đưa về cấp mẫu phi đi, giải quyết này đoạn nhạc đệm. Hành ngọc đi ra lâu đài cổ, bắt đầu lang thang không có mục tiêu khắp nơi lắc lư. Vẫn luôn đi đến đảm đương nghị sự tác dụng lâu đài cổ. Hoàng thất mỗi lần có trọng đại hội nghị triệu khai, đều là ở chỗ này tổ chức. Lâu đài cổ bên cạnh có cái hồ nhân tạo, cảnh trí còn tính không tồi. Hành ngọc đi mệt tính toán qua đi nghỉ một lát. Nhưng tiến đến dò đường hầu gái vội vã đi trở về tới. Sắc mặt có chút tái nhợt, tiến đến hành ngọc bên tai nói. Tam công chúa điện hạ, từ công chúa cùng Oliver hầu tước ở giữa hồ biên, hành ngọc bình tĩnh nói. Tứ hoàng muội tuy rằng không thường ra cửa, nhưng cùng Oliver cũng coi như quen biết, bọn họ đãi ở bên nhau đáng giá ngươi như vậy hoảng loạn sao? Trong lòng cũng hiểu được. Xem ra Oliver cùng mị ma thông đồng. Oliver hầu tước, trên danh nghĩa chính là nàng vị hôn phu. Từ công chúa cùng Oliver hầu tước cử chỉ, hình như có không ổn, cái gì trình độ không ổn. Hành Ngọc thật sâu nhìn bên hồ liếc mắt một cái, cũng không chờ mong nghe được hầu gái đáp án, trực tiếp lãnh thị vệ xoay người rời đi, đi hướng một bên nghị sự lâu đài cổ, tìm kiếm Tinh Lạc đế quốc bệ hạ, nàng thân thể này phụ hoàng, lâu đài cổ bên cạnh ao, Kiều Kỳ Na ăn mặc một thân tố nhã phiêu giật váy. Mảnh khảnh vòng eo bị váy phác họa ra tới, trước ngực cổ áo khai đến có chút lớn, nếu là nàng động tác biên độ hơi chút lớn chút, trước ngực sẽ có cảnh xuân tiết ra ngoài, hệ thống bình định cấp bậc khi, sẽ suy xét đến người nam nhân này tướng mạo, gia thế cùng thực lực, bởi vậy cho dù Kiều Kỳ Na tích cực xuất kích, này hơn một tháng cũng chỉ gặp hai cái A cấp nam nhân. Nàng không ngừng soát này hai cái nam nhân ái mộ giá trị. Dùng ái mộ giá trị đổi lấy tới tích phân, từ hệ thống nơi đó đổi không ít kỹ năng thêm ở nhan giá trị thượng. Hiện giờ mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng tinh xảo trình độ muốn cao thượng rất nhiều, đặc biệt là cái loại này thanh thuần trung hỗn loạn vũ mị khí chất. Càng dễ dàng làm nam nhân thượng câu, này hai cái nam nhân. Một cái là Tinh Lạc đế quốc mấy năm gần đây tới thanh danh thức khởi thiếu niên tướng quân. Một cái là công thức chi tử, tam công chúa Christie vị hôn phu Oliver, cái kia thiếu niên tướng quân trải qua chiến tranh lễ rửa tội. Tương đối khó đả động, nhưng Oliver liền bất đồng, Kiều Kỳ Na trêu chọc hắn giống ở chơi giống nhau. Hắn rõ ràng là Christie cái kia chán ghét nữ nhân vị hôn phu. Lại ở cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ, không biết Christie nữ nhân kia biết sao, trên mặt sẽ có cái gì biểu tình. Kiều Kỳ Na xúc ở Oliver trong lòng ngực, cúi đầu cười đến ngượng ngùng lại vũ mị. Hồi lâu, hai người mới tách ra, Oliver không nhịn xuống, ôm lấy nàng lại là một trận ôm hôn. Lúc này mới hảo hảo bắt đầu nói chuyện phía mơ siêu tại đây một trong quá trình. Hệ thống không ngừng nhắc nhở ái mộ giá trị ở gia tăng. Kiều Kỳ Na trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, tùy tiện tìm kiếm đề tài. Ta nghe nói ngươi đệ đệ gần nhất không an phận, ngươi còn hảo đi, Oliver phụ thân là Tinh Lạc đế quốc nhãn hiệu lâu đời công tước. Hắn tư chất ở mấy cái huynh đệ tốt nhất, lại cùng tam công chúa có hôn ước trong người. Cho nên lão công tước gần đoạn thời gian đã ám chỉ muốn cho hắn kế thừa công tước chi vị. Chỉ là còn không có hướng bệ hạ đề cập, không quan hệ, quá mấy ngày ta phụ thân liền sẽ tìm cơ hội báo cho bệ hạ. Muốn cho ta kế thừa công tước chi vị, trần ai lạc định lúc sau, tùy tiện bọn họ nhảy đát cũng chưa quan hệ, Oliver giơ tay. Sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói, đừng lo lắng ta, nhưng thật ra ngươi. Mấy ngày không gặp, ngươi ở trong cung có khỏe không? Phía trước hắn nghe nói đại công chúa đem nàng đả thương. Khi đó Kiều Kỳ Na không phải hắn đầu quả tim nhân nhi. Cho nên Oliver không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại hắn đối Kiều Kỳ Na động tâm tư khác. Liền bắt đầu đau lòng không có thể sớm chút nhận thức nàng. Che chở nàng không chịu bất luận cái gì thương tổn, nguyên bản chỉ là giống nhau hảo. Hiện tại nhìn đến ngươi liền càng tốt, Oliver bật cười. Thanh âm càng thêm nhu hòa, trong mắt lưu động nồng đậm tình tố. Ta cũng là Kiều Kỳ Na nhìn thấy hắn trong mắt tình tố. Cong môi chờ hệ thống nhắc nhở ái mộ giá trị tiến trướng. Nhưng đợi vài giây trong đầu cũng chưa vang lên thanh âm mơ siêu, hệ thống. Kiều Kỳ Na dưới đáy lòng không kiên nhẫn nói. Ái mộ giá trị chẳng lẽ không nhúc nhích sao? Người như thế nào không có nói kỳ âm, thỉnh ký chủ chờ một lát công lược hệ thống trả lời. Vài giây sau, công lược hệ thống máy móc âm lộ ra một chút cổ quái. Ký chủ, Oliver cấp bậc bình định, từ A biến thành B. Hết chương.